Lưu Manh Lão Sư, chương 925. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng một giờ sau Vưu Thành Thực bọn họ đã trở lại Trần Thiên Minh chứng kiến ám hiệu của bọn hắn động tác biết bọn họ vừa rồi cũng không có ngay lúc đó cái gì khả nghi địa phương bất quá Trần Thiên Minh lại là ngay lúc đó khả nghi địa phương Kim Tiểu Muội đột nhiên truyền khẩu điều này làm cho Trần Thiên Minh cảm thấy được Kim Đại lại có vấn đề. Nhưng bây giờ còn không phải vạch trần Kim Đại thời điểm hắn muốn tìm ra làm chứng theo hơn nữa muốn xem Kim Đại rốt cuộc là một cái sao người như vậy. Các vị lãnh đạo đồng chí có thể ăn cơm đi. Kim Đại từ trong nhà đi ra lớn tiếng nói. Đi thôi chúng ta đi ăn cơm. Trần Thiên Minh đối Vưu Thành Thực bọn họ nói. Lần này Kim Đại không để cho Kim Tiểu Muội tại chỗ của hắn ăn cơm hắn dùng một cái bát trang sức một vài thịt gà sẽ đem Kim Tiểu Muội cấp đánh. Sau khi cơm nước xong Trần Thiên Minh bọn họ đi ra trong thôn nơi cuống. Lão sư hiện tại lớn nhất hiểm nghi chính là Kim một thôn người nói chúng ta làm sao bây giờ. Tại Trần Thiên Minh bên người bầy Vận Văn nhỏ giọng nói. Có thể có làm sao bây giờ. Chỉ có trước tìm được chứng cớ chúng ta mới có thể hành động. Hiện tại ở trong này chúng ta cái gì cũng không có chứng kiến thôn này người giống như đều ở trong thôn. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Kim nhị thôn tráng niên cơ bản là không ở trong thôn nhưng Kim một thôn người lại cơ bản ở trong thôn vừa mới tương phản. Này hết thảy có cái gì? Không liên hệ đâu. Trần Thiên Minh nhất thời hồi lâu cũng cân nhắc không ra được. Hảo giống chúng ta tìm khắp không ít lại tìm không thấy vấn đề gì đi ra. Vưu Thành nói thật nói. Trần Thiên Minh nói. Này Kim Đại có thể có vấn đề lần trước Kim Tiểu Muội nói hắn không phải người tốt nhưng hôm nay lại không thừa nhận. Đoán chừng là Kim Đại yếu hiệp Kim Tiểu Muội không thể nói. Chúng ta đây khuya hôm nay đem Kim Đại bắt lại hảo hảo mà thẩm vấn hắn. Bầy Vận Văn sốt ruột nói. Không được, Trần Thiên Minh khoát tay. Nếu Kim Đại không có vấn đề chúng ta làm lè như vậy có phiền toái. Nếu có vấn đề buôn lậu thuốc phiện đắc tội danh hắn là không dám nhận thức đây chính là tử tội. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Vưu Thành Thực hỏi. Trần Thiên Minh nói. Ta khuya hôm nay suy nghĩ vụng trộm đi Kim Tiểu Muội ra hỏi một lần nàng xem nàng có thể nói hay không nói ra tình hình thực tế. Nếu nàng không chịu nói ta tái tối nay nhìn một cái kim có long trước kia chỗ ở nhìn xem có không có vấn đề gì. Lão sư ta cùng ngươi đi. Bầy Vận Văn xung phong nhận việc nói. Không cần các ngươi tại kim mọi người giúp ta nhìn có chuyện gì ta sẽ liên hệ các ngươi. Trần Thiên Minh nói. Dù sao bọn họ có tai nghe có thể cho nhau liên hệ một có chuyện gì là có thể để Bầy Vận Văn bọn họ chạy tới. Trần Thiên Minh bọn họ lại ở trong thôn tan một hồi bước không có ngay lúc đó cái gì bọn họ liền trở lại kim lớn ra. Kim Đại đã đem hai gian phòng, giường bị sửa sang lại hảo sau đó để Trần Thiên Minh bọn họ nghỉ ngơi. Tại mỗ ra trong phòng Kim Đại đối diện một cái bóng đen cúi người nói chuyện. Mấy người kia tại nhà ngươi ở lại sao? Bóng đen kia nói, là vừa rồi ta vì bọn họ cửa hàng hảo giường bị tựu kiếm cớ đi ra. Kim Đại gật đầu nói, vậy là tốt rồi ngươi làm cho người ta cẩn thận nghe lén một lần bọn họ nói chuyện còn lại ngàn vạn lần không cần lộ ra cái gì giấu vết miễn cho phiền toái. Bóng đen nói, Kim Đại nói, chúng ta là không phải đêm nay đem hắn nhóm xử lý để tránh đêm dài lắm mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có phải hay không hồ đồ? Hiện tại danh nghĩa của bọn hắn ở tại nhà ngươi nếu đã xảy ra chuyện ngươi cũng không có cách nào đào thoát trách nhiệm. Bóng đen mắng, hơn nữa chúng ta hiện tại cũng không có cái gì nhược điểm tại trong tay của bọn họ cầm chúng ta là không có cách nào. Ta đã biết, Kim Đại cúi đầu nói. Được rồi ngươi trở về đi có chuyện gì ngươi ngựa trên cho ta biết phòng chừng bọn họ hai ngày này muốn đi. Còn lại ngươi đi tra một lần Kim Nhị Thôn tình huống bên kia này đó tổng điều tra nhân viên tại Kim Nhị Thôn có hay không tra ra cái gì qua đặc biệt bọn họ buôn lậu thuốc phiện chuyện tình. Bóng đen nói, Kim Đại ngượng ngùng nói, ta hiện tại cùng Kim Nhị Thôn người quan hệ không tốt có thể có điều khó khăn điều tra. Đây đều là ngươi làm hại ngươi cũng không thể được không cần tốt như vậy màu không cần đem tất cả quan hệ khiến cho như vậy cương. Bóng đen mắng Kim Đại, ha ha ta đây lúc đó chẳng phải tại che giấu thân phận của ta sao? Ta sẽ tận lực phái người đi thăm dò, còn lại ta đã cùng tổng điều tra những người đó lộ ra Kim Ngưu buôn lậu dầu ma. Rút chuyện tình chỉ cần bọn họ có tâm đi thăm dò một lần nhất định có thể tra được Kim Ngưu chuyện của bọn hắn. Kim Đại cười âm hiểm, như vậy cũng tốt đem lực chú ý chuyển rời đến Kim Ngưu bên kia đi như vậy bọn họ cũng sẽ không chú ý tới chúng ta. Bóng đen nói. Kim Đại không cho là đúng nói. Bọn họ không chỉ là tới mười mấy người sao? Chúng ta sợ bọn họ làm gì? Rõ ràng ở bên ngoài đem bọn họ xử lý quên đi lần trước này qua cha người của chúng ta lúc đó chẳng phải bị chúng ta xử lý sao? Ngươi dụng đầu óc được không? Không cần luôn nghĩ giết người. Cũng là bởi vì lần trước những người đó bị chúng ta xử lý cho nên lại có người đến tra chúng ta. Lần này cho dù là chúng ta đem bọn họ xử lý lần sau nhất định còn sẽ có người tới tra. Bóng đen nói, vì không tham gia phiền toái nhiều như vậy chúng ta có thể tránh tựu tránh tốt nhất lần này làm cho bọn họ tra cũng không được gì như vậy bọn họ sẽ đi trở về. Bọn họ tra không ra và vân vân nên giấu tốt chúng ta cũng đã giấu tốt lắm. Kim Đại cao hứng nói, tốt lắm không chỉ nói ngươi trở về đi. Bóng đen nói, chỉ chốc lát sau Kim Đại tựu rời đi phòng ở biến mất tại trong màn đêm. Trần Thiên Minh nhìn thời gian là buổi tối 10 giờ trung hắn nghĩ đến Kim Tiểu Muội cái kia Lý Hảo Hảo hỏi một chút. Vừa rồi không biết Kim một đi không trở lại nhà ai lôi kéo việc nhà vừa mới vừa trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Thấy là lúc Trần Thiên Minh liền từ lầu 2 cửa sổ vụng trộm địa bay xuống đi. Bởi vì thôn này Lý không có đèn đường bí mật phi thường dễ dàng hơn nữa Trần Thiên Minh đã nghe qua phụ cận không có người nào ẩn núp trong bóng tối. Tại bay đến Kim Tiểu Muội trước ra môn Trần Thiên Minh chứng kiến bên trong còn có ngọn đèn điều này làm cho trong lòng hắn cao hứng. Này thiết minh Kim Tiểu Muội vẫn chưa có ngủ hắn vốn đang chuẩn bị nếu Kim Tiểu Muội ngủ lời nói hắn là muốn vụng trộm đi gõ cửa kêu Kim Tiểu Muội. Nhưng thật không ngờ Kim Tiểu Muội vẫn chưa có ngủ này tiết kiệm được hắn không ít động tác. Vì không cho người ở phía ngoài nghe được Trần Thiên Minh vụng trộm địa hướng có ngọn đèn phòng đi đến nếu trước gõ vang kia phòng cửa sổ tái hướng Kim Tiểu Muội thanh minh là chính mình phòng chừng Kim Tiểu Muội chắc là không biết kinh hoàng cũng sẽ không khiến cho đừng người chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi dưới cửa sổ Trần Thiên Minh vừa định sao cửa sổ nhưng chứng kiến dưới cửa sổ có một khe hở hắn tự nhiên địa trước nhìn thoáng qua. Này vừa thấy để hắn nán lại một lần nguyên lai căn phòng này đang lúc là Kim Tiểu Muội phòng bếp nàng lưng đối với mình chính cởi quần áo bên cạnh còn bày đặt một bộ quần áo bên phải có một cái trang mãn thủy lũ lụt dũng. Giống tình hình như vậy Trần Thiên Minh không cần đoán cũng biết Kim Tiểu Muội đang muốn tắm rửa trời ạ ta hay chờ một lát tới nữa. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh liền vụng trộm địa rời khỏi qua bay ra ly ba ra bên ngoài mặt đi tới. Ta bây giờ đi đâu Lý đâu? Trần Thiên Minh đang hỏi chính mình. Đột nhiên hắn ngẩng đầu chứng kiến phía trước Kim Đại nói qua kia từng chuyện ma quái Kim có long phòng ở hắn giật mình liền hướng bên kia đi đến. Phụ cận im ắng thả có thể bởi vì thời tiết chẳng phải hảo thiên thượng ánh trăng cùng sao đều bị mây đen cấp dấu tròng lên. Bất quá đen hư vậy đêm chính thích hợp Trần Thiên Minh nội lực của hắn thâm hậu có thể tính là như vậy đêm tối hắn cũng giống nhau có thể thấy rõ ràng bên cạnh cảnh vật. Kim có long phòng ở là do cùng đại khóa cấp khóa nhưng này không làm khó được Trần Thiên Minh hắn lấy ra một cây dây sắt đối với ổ khóa dập làm vài cái kia đại khóa liền mở ra. Toàn văn tự hãy tiểu thuyết đọc đổi mới nhanh hơn đều ở ủng hộ văn học ủng hộ. Gión ra gión rén địa đi vào trong phòng Trần Thiên Minh nhìn một lần phòng ở trong phòng cũng không có thiếu đồ vật này nọ nhưng nhìn bộ dáng giống như thật lâu không ai cư ngụ. Một cái đại sảnh tam gian phòng tuy rằng phòng ở là do trúc mộc làm thành nhưng bên trong làm được man rắn chắc tinh xảo như vậy phòng ở không ai ở thật sự là đáng tiếc. Nơi này chuyện ma quái sao? Trần Thiên Minh không khỏi hỏi đã biết Lý giống như có điều yên lặng mà thôi hắn là cảm giác cũng không được gì. Đột nhiên Trần Thiên Minh nghe được căn phòng thứ hai đang lúc có điểm tiếng vang hắn suy nghĩ qua tới tìm kiếm đến tột cùng. Đột nhiên mới vừa rồi bị Trần Thiên Minh giam giữ cửa gian phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra có một người cầm cùng đốn củi đao lén lút đi vào đi nhìn này giơ đao hướng Trần Thiên Minh đến gần đoán chừng là muốn Trần Thiên Minh bất lợi. Trần Thiên Minh đang ở đẩy ra thứ hai đang lúc cửa gian phòng hắn muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc có cái gì. Có phải hay không chính như Kim Đại theo lời giống nhau chuyện ma quái. Môn bị đẩy ra Trần Thiên Minh đang muốn đi đến bên trong mặt nhìn. Chính ở phía sau người nọ đối với Trần Thiên Minh đầu chính là một đao. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh Trần Thiên Minh một cái xoay người tránh được người nọ đánh xuống đao thả đồng thời bắt lấy người nọ cầm đốn củi đao tay. Ngươi là ai? Tại sao phải tới nhà của ta trang sức quỷ? Người nọ tức giận địa mắng. Ngươi là Tiểu Muội. Trần Thiên Minh nghe được người nọ thanh âm là vừa mới ở bên kia tắm rửa Kim Tiểu Muội. Ngươi là? Kim Tiểu Muội nghi hoặc hỏi han. Trần Thiên Minh buông ra Kim Tiểu Muội tay nói. Tiểu Muội ta là tới dân cư tổng điều tra Trần Tiên Sinh ngươi đã quên sao? Ngày đó ta trả lại cho ngươi 100 khối. Trần Thiên Minh sợ Kim Tiểu Muội đã quên cố ý nói lên một ít trăm khối. Là ngươi, ngươi tới nơi này làm gì? Kim Tiểu Muội hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là như vậy ta ngày hôm qua nghe Kim Đại nói nơi này chuyện ma quái cho nên ta cứ tới đây nhìn một lần thật không ngờ ngươi thiếu chút nữa đem ta chém hoàn hảo ta phản ứng mau bằng không đầu của ta đã bị ngươi đương dưa hấu cấp chém. Trần Thiên Minh cố ý vỗ trong ngực giả dạng làm sợ hãi bộ dáng. Ta tưởng có người ở nhà của ta trang sức quỷ mấy ngày này. Kim đại thôn trưởng lão là nói nhà của ta chuyện ma quái cho nên ta mỗi đêm đều cúa đến xem, trước kia đều không có. Ngay lúc đó cái gì thật không ngờ, khuya hôm nay kia khóa bị người mở ra cho nên ta liền tiến vào đến xem, nhưng thật không ngờ là ngươi. Kim tiểu muội ngượng ngùng nói. Trần Thiên Minh nói, không có việc gì, hiểu lầm giải trừ là được rồi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cố ý đem đầu tìm kiếm tiến gian phòng lý nhìn một lần, không có. Ngay lúc đó cái gì chỉ là chứng kiến có Trích lão thử đi đến góc tường. Nguyên lai là lão thử vừa rồi tiếng vang phòng chừng cũng là nó thể hiện ra tới. Đúng rồi, trễ như thế ngươi lại đây, ta ra trước kia chỗ ở làm gì? Kim tiểu muội cảnh giác địa nhìn Trần Thiên Minh, nàng nghĩ đến kia bị mở ra khóa cùng với Trần Thiên Minh vụng trộm vào đi không khỏi hoài nghi. Là như vậy, ta ngày hôm qua nghe Kim Đại nói nơi này chuyện ma quái ta cũng hiểu được, tò mò ngươi có thể không biết chúng ta là không tin quỷ thần cho nên ta buổi tối cúa đến xem. Vừa xong ngoài cửa ta liền nghe được bên trong có tiếng vang. Vì thế ta khẽ kéo một lần đóng cửa, nhưng thật không ngờ cửa kia khóa hỏng rồi, ta đây lôi kéo nó liền mở ra cho nên ta liền tiến vào đến xem. Trần Thiên Minh giải thích, bên trong có tiếng vang. Ngươi ngay lúc đó cái gì sao? Kim tiểu muội vừa nói vừa nhìn phòng chung quanh giống như suy nghĩ từ bên trong tìm được cái gì. Cách chương.